Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, làm ngươi ngừng chân lúc, có lẽ mới nhìn thấy nhân sinh, làm cùng đường mạt lộ Bùi Đức Dũng, lựa chọn tiến vào bề ngoài phòng một khắc kia trở đi. Kỳ thật chính hắn cùng Tần Vũ bọn người trong lòng liền đều rõ ràng. Phía trước đã không có đường, hắn chạy không ra được. Hết thảy dãy giụa đều chỉ là không cam lòng phản kháng. Hoặc là càng sâu một điểm nói, Bùi Đức Dũng một đời khả năng đều là tại không cam lòng cùng dãy giụa chung vượt qua. Hắn nghèo thời điểm, không cam tâm, cho nên mới thi đậu trường trung học. Hắn tham gia công tác sau không cam tâm, vì lẽ đó nỗ lực xông đi lên, kỳ vọng lấy có một ngày có thể thay đổi mình, thay đổi gia đình. Hắn bị người thiết sáo, bị bệnh viện sa thải về sau, càng không cam tâm, hắn dãy giụa muốn tại trong xã hội xông ra thuận theo thiên địa. Cho tới hôm nay, hắn cùng đường mạt lộ, lập tức sẽ vì mình làm những chuyện như vậy trả giá đắt lúc. Hắn cũng không cam chịu tâm, hắn cảm thấy mình một đời đều tràn đầy long đong. Hắn oán hận mình tao ngộ quá nhiều không công bằng. Hắn muốn chết trước đó kéo mấy cái đệm lưng. Bất kể là ai, chỉ cần có thể đi theo mình nhất khối chết, vậy coi như đáng giá. Nhưng không biết vì cái gì, làm Bùi Đức Dũng trông thấy đứa bé kia mặt mũi tràn đầy nước mắt khẩn cầu mình lúc, tâm lại đột nhiên mềm nhũn. Có lẽ là Bùi Đức Dũng những năm này làm việc quá mức cực đoan, hoặc là hắn cố chấp tính cách, để hắn không có thời gian cảm thụ sự ấm áp của gia đình. Cho nên làm hắn trông thấy cha che chở nhi tử, nhi tử cũng che chở cha thời điểm, trong lòng cái kia một chút xíu mềm mại mới hoàn toàn bị lột ra. Đương nhân sinh chân chính bắt đầu đếm ngược về sau, khả năng trước ngươi rất nhiều liền cân nhắc cũng sẽ không cân nhắc sự tình, liền sẽ không tự chủ hiện lên ở trong đầu. Bùi Đức Dũng bị nhét vào cảnh dụng xe lúc, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia tiểu nam hài, mới đột nhiên nhớ tới mình đã từng theo Phụng Bắc Trường cắt đổi lại từng bó tiền mặt, đồng giá cũng không phải là hàng hóa, mà là xe theo ở khu quy hoạch lôi ra người tới. Tượng đứa bé này đồng dạng lớn người, tượng con trai mình đồng dạng lớn người. Một lòng chạy tiền dùng lực thời điểm, Bùi Đức Dũng chưa từng có cân nhắc qua những thứ này. Hắn chỉ nhìn bảng giá, chỉ nhìn tỷ suất chi phí hiệu quả. Có thể hiện nay đi đến một bước này, tiền còn hữu dụng sao? Mà khi nó vô dụng thời điểm, ngươi tổng hội tỉnh táo nghĩ lại lên một ít chuyện. Đêm khuya, cảnh thự thuộc hạ trong bệnh viện, Bùi Đức Dũng trị xong ngoại thương, liền bị nhét vào đặc thù giam giữ phòng bệnh. 3 giờ sáng nhiều chuông, trên đường phố còi cảnh sát vù vù. Tần Vũ rửa mặt, mang theo 4-5 người cùng đi vào giam giữ trong phòng bệnh. Bùi Đức Dũng ngồi tại cái ghế sắt lên, ánh mắt ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ. Người thế nào không nằm đâu? Tần Vũ thuận miệng hỏi một câu. Ha ha, về sau không có chính là thời gian nằm à? Bùi Đức Dũng quay đầu lại. Cũng thế, Tần Vũ gật đầu lên tiếng, thuận tay túm cái ghế dựa, ngồi tại bên giường. Sao thế? Ngươi là còn muốn dãy giụa à? Vẫn là trực tiếp tâm sự? Bùi Đức Dũng quay đầu lại, biểu lộ bình tĩnh nói ra. Trong lòng ta có mấy điểm không nghĩ ra. Ngươi hỏi. Tần Vũ móc ra hộp thuốc lá, khoát tay hướng về phía Đinh Quốc Chân bọn người bàn giao nói. Buông lỏng một chút, không cần đứng, tự tìm chỗ ngồi. Đinh Quốc Chân bọn người nghe tiếng về sau, liền đều tự tìm địa phương ngồi xuống, đồng thời chuẩn bị camera thu hình lại cùng vở ghi chép. Cho ta điếu thuốc. Bùi Đức Dũng đưa tay nói. Tần Vũ do dự nửa ngày, cúi đầu đưa cho đối phương một điếu thuốc lá, giúp hắn châm. Bùi Đức Dũng ngậm lên môi hung hăng sau khi hít một hơi, nhẹ giọng hỏi, Từ Dương theo lúc nào bắt đầu chân chính biến thành ngươi người? Tần Vũ cũng đốt điếu thuốc, không gấp lời nói, theo Ngụy Chí thời điểm chết, vẫn là theo ta cùng hắn nói láo thời điểm? Bùi Đức Dũng cười nhạt hỏi. Tần Vũ hít một ngụm khói, thanh âm khàn khàn nói ra, kỳ thật chính là hôm nay. Hôm nay? Bùi Đức Dũng ánh mắt kinh ngạc, ý của ngươi là, vào hôm nay trước đó, hắn đều không có triệt để cùng các ngươi hùn vốn. Đúng, Tần Vũ gật đầu, không có khả năng, Bùi Đức Dũng căn bản không tin. Ta có thể cảm giác được, Từ Dương tại trong rất nhiều chuyện đều kéo dài ta, thậm chí cố ý giấu giếm các ngươi bên này tin tức. Ta không có chứng cứ, nhưng chính là có loại trực giác này. Hắn không đem công việc của chúng ta nói cho ngươi, cũng không nhất định liền đại biểu nhất định phải cùng ta hợp tác. Tần Vũ tỉnh táo phân tích nói, trong này rất nhiều loại khả năng, tỉ như hắn không hiểu rõ ta, vì lẽ đó nghĩ quan sát, tỉ như ngươi làm rất nhiều chuyện, hắn đều không thỏa mãn, vì lẽ đó chỉ là muốn tìm cơ hội thoát thân, cũng không có theo những người khác chân chính hợp tác tâm tư. Chấm ngoặc kép, Bùi Đức Dũng híp mắt nhìn ngoài cửa sổ, ta vẫn là không có hiểu, ngươi là thế nào thuyết phục Từ Dương, không để ý người nhà mình an nguy, tuyển chọn hợp tác với ngươi. Ha ha, Tần Vũ nghe nói như thế cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Bùi Đức Dũng hỏi. Tần Vũ hung ác hít một ngụm khói. Ngươi lại đoán sai. Ta không có đi chủ động thuyết phục Từ Dương. Là chính hắn tìm ta. Bùi Đức Dũng nghe tiếng giật mình tại nguyên chỗ. Tần Vũ cẩn thận nhớ lại một cái đêm nay một ít chuyện. Nhẹ giọng tự thuật lên đi qua. Ban đêm, trong tửu điếm, Tần Vũ tại đô thị giải trí trừ xong cổ họng, nôn mửa sau một lúc, cả người liền thanh tỉnh không ít, nhưng hắn y nguyên đi theo đám người, đi Từ Dương trước đó an bài tốt nhà kia khách sạn. Vào bao phòng về sau, Tần Vũ lập tức cho Đinh Quốc Chân gọi điện thoại. Uy, ca, ngươi tại bên cạnh ta gian phòng A. Tần Vũ hỏi, vâng, thế nào, nhất khối A. Đinh Quốc Chân tao không được hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, nhất khối cái giám. Tần Vũ nhíu mày dặn dò. Một hồi ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi muốn nghe đến tiếng đập cửa, liền đem đến phòng ta cô nương gọi vào chỗ ngươi đi. Vậy ngươi làm gì đi à? Ta có việc bận. Ngoặc kép chấm chấm, người kia ở ta nơi này. Ta là chơi à? Vẫn là giúp ngươi xem à? Đinh Quốc Chân rất hưng phấn, mang theo thanh âm rung động trưng cầu lão đại ý kiến. Đừng nói nhảm, ngươi ngàn vạn ghi nhớ, nghe được có người gõ ta cửa, ngươi liền đem nàng kêu lên. Cứ như vậy, Tần Vũ nói xong, lập tức cúp máy điện thoại. Ước chừng mười mấy phút sau, khách sạn cửa sau tường vây bên cạnh, lão Miêu bọc lấy cái quần áo, nhíu mày hướng về phía Tần Vũ hỏi, ngươi vội vàng hoảng đem ta gọi xuống tới làm gì a? Từ Dương có vấn đề. Tần Vũ thấp giọng đáp lại nói, có vấn đề. Lão Miêu sững sờ, có vấn đề gì? Hôm nay hắn lúc ăn cơm, trạng thái liền không đúng. Tần Vũ khẽ cau mày đáp lại nói, hắn vừa mới bắt đầu đặc biệt muốn để Đồng Ti lưu lại, thậm chí đã đến không hiểu chuyện trình độ. Về sau, ta lại nghe thấy hắn tại trong thang lầu trong gọi điện thoại. Nội dung cụ thể ta không có nghe rõ ràng, nhưng có hai câu nói ta nhớ kỹ. Câu đầu tiên là, ta liều mạng giúp ngươi hộ bàn, là bởi vì ngươi đối ta có ân. Thứ hai là, ngươi vẫn là đem chuyện này xuyên phá. À, đúng, cuối cùng hắn còn mắng đối phương một câu. Mắng cái gì? Mà mẹ nó mẹ nó. Tần Vũ hướng về phía lão Miêu đáp lại nói. Lão Miêu bực bội đẩy Tần Vũ. Ngươi đem mặt sông bên kia, đừng dây bi hướng ta mắng. Ta có trực giác, Từ Dương khẳng định là lạ. Tần Vũ một tay đút túi, cúi đầu tiếp tục nói ra. Hôm nay hắn một mực cầm di động mới tại phát tin nhắn, để ta gặp được đến mấy lần. Vậy ý của ngươi là, động đến hắn? Tần Vũ nhướng mày hỏi một câu. Trên lầu, Từ Dương trong phòng liên tiếp rút tận mấy cái khói về sau, đột nhiên đứng dậy, cầm điện thoại xông bên ngoài đi đến. Mười mấy giây sau, Tần Vũ kết nối điện thoại, cười nói ra, uy, Từ Dương, ngươi đừng nói cho ta, ngươi xong việc rồi. Tần Vũ, chúng ta nói chuyện đi. Từ Dương thanh âm vang lên, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.